tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 25, sơ nhập giang hồ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thu nắm tay phải lại bên eo tụ lực, không để ý thương thế của mình, cứng rắn thúc giục công lực toàn thân đến tầng thứ 10. Trên trán Phương Tử Kinh có mồ hôi nhỏ li ti chảy ra, đồng thời cơ bắp toàn thân đều theo lần tụ lực này mà co chặt lại, gân xanh trên hai cánh tay nổi lên, dưới cơ bắp giống như có mấy trăm con giun đang điên cuồng nhúc nhích. Đây cũng là dấu hiệu hắn đã thôi động công lực đến mức tận cùng mà chờ Phương Tử Kinh hoàn thành tụ lực, đánh ra một quyền này, so với quyền trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi, Lục Cảnh thậm chí còn không thấy rõ quỹ tích vận động của nắm đấm của hắn, vai phải đau nhức. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Lục Cảnh cảm nhận được đau đớn trong chiến đấu. Đương nhiên hắn xuyên qua đến giờ tổng cộng cũng chỉ đánh 2 trận, nhưng mặc dù dưới cái mẫu nhỏ này vẫn là chuyện rất không tầm thường, ý nghĩa dòng nước ấm đầu tiên trong bụng Lục Cảnh không thể hoàn toàn đuổi kịp động tác của đối thủ. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nắm đấm kia vừa chạm đến da thịt hắn, kinh mạch cánh tay đến đan điền liền lần nữa trở nên nóng rực lên. Những thứ không biết là cái gì bên trong đan điền kia giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, nhanh chóng tập kết xuất động, tuôn về phía điểm đánh một quyền này của Phương Tử Kinh, chạy tới trước khi lực đạo trên nắm đấm tiếp tục chuyển xuống phía dưới, liên kết với nhau, trước một bước bảo vệ cơ thể, mạch máu, kinh mạch cùng xương cốt của Lục Cảnh. Chờ ổn định đầu trận tuyến, lại dương ra răng nanh, bắt đầu bao vây tiễu trừ khí kình của một quyền kia xâm nhập vào trong cơ thể Lục Cảnh. Một bộ phận dòng nước ấm cùng những khí kình kia hai phân triệt tiêu, nhưng sau đó dòng nước ấm cuồn cuộn không ngừng tiếp tục từ đan điền Lục Cảnh phun ra, lấy nắm đấm của Phương Tử Kinh làm cầu nối, không chút do dự tràn vào trong cơ thể Lục Cảnh. Phương Tử Kinh chỉ cảm thấy một quyền này của mình không đánh về phía Lục Cảnh, mà là một vùng biển rộng, trong khoảnh khắc liền bị sóng lớn mãnh liệt bao vây, sau đó sóng lớn kia không ngừng đánh về phía hắn, những nơi đi qua, phá hủy tất cả chướng ngại có ý đồ cản đường. Phương Tử Kinh chỉ cố gắng chống đỡ vài hơi, liền cũng không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm, choáng váng ngã xuống đất. Một khắc cuối cùng ý thức của Phương Tử Kinh mơ hồ nghe được tiếng kinh hô của đồng bạn, nhưng mà hắn cũng không quan tâm loại chuyện này, chỉ đang liều mạng quan sát và thể ngộ sóng lớn đang ập tới trước mặt kia, trong lòng dần dần cũng có chút minh ngộ. Những vấn đề khó khăn trước kia vây khốn hắn dường như cũng bị sóng lớn đập nát. Thì ra là thế, Phương Tử Kinh hài lòng nhắm mắt lại. Hừ, lại thêm một tên nữa. Lục Cảnh nhìn Phương Tử Kinh nằm trên mặt đất, cảm giác đã có chút chết lặng. Nếu như nói một lần còn có thể là ngoài ý muốn, hai lần đó hiển nhiên không phải là chuyện trùng hợp, có thể giải thích được. Vô luận là Tần Tiểu Đầu hay là Phương Tử Kinh hiện tại, rõ ràng không ai có thể đánh động được hắn. Hơn nữa đánh không lại coi như xong, cuối cùng còn bị hắn hoàn toàn treo máy đảo ngược giết chết. Lục Cảnh không khỏi càng thêm mờ mịt, chẳng lẽ đồ vật trong đan điền của mình thật sự là nội lực? Hắn thử để dòng nước ấm trong đan điền chảy xuống cánh tay, kết quả cổ họng nghẹn đỏ cả mắt, thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, cũng không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này 6 người trong võ lâm cùng đi với Phương Tử Kinh đã vọt tới trước người Phương Tử Kinh, có người giơ bàn tay ra, để ở phía sau lưng Phương Tử Kinh, chỉ trong chốc lát, sắc mặt liền biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh càng thêm sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy Lục Thiếu Hiệp lúc này trừng mắt, giống như kim cương. Bọn họ cũng sợ mình sẽ vào Phương Tử Kinh, vội vàng cúi đầu ôm quyền, liền mang theo Phương Tử Kinh hôn mê vội vàng rời khỏi tứ hợp tiểu viện, bước chân so với lúc đến còn nhanh hơn 3 phần. Cách chương.